Chương 1755, trôi nổi. Miệng cung yết hầu ngẫu nhiên tràn ngập lạnh buốt mùi tanh nước sông, loại kia buồn nôn cảm giác muốn ói, để Chu Phàm không ngừng ho khan. Loại này ho khan là không tiếng động, hắn y hải nguyên không cách nào nói chuyện. Cấp tốc nước sông đánh thẳng vào thân thể của hắn, trái tim của hắn đang điên cuồng nhảy lên, rét lạnh tận xương. Hắn ánh mắt bởi vì bọt nước bắn tung tóe trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được người bị thối giữa còn tại bên cạnh hắn trôi nổi. Đến mức có phải là thật hay không hắn cu nở dê không rõ ràng. Hai người bọn họ thân thể giống như chống đờ ơ ý khí, từ đầu đến cuối không có chìm vào trong nước sông, loại tình huống này căn bản là không có cách giải thích. Nếu như hai người bọn họ chìm vào đáy sông chết rồi, có lẽ sẽ trôi nổi, thế nhưng bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có chết. Còn có liền là nước sông cọ rửa, hắn nguyên bản thối giữa thân thể tại cởi xuống từng khối thịt, loại đau này kém chút khiến cho hắn ngất đi, nhưng nước sông lạnh buốt khiến cho hắn bảo trì thanh tỉnh ý thức. Hắn hoài nghi còn như vậy cọ rửa đi xuống, hắn thân thể tất cả thịt nhau đều sẽ bị cọ rửa đi, cho đến chỉ thành một bộ xương cốt chết đi. Không cách nào động đậy hắn cái gì cu nở dê làm không được. Hắn hiện tại còn không rõ xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng người bị thối giữa thế nhưng là nắm giữ tu sĩ thực lực, đồng dạng không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, giống như hắn đồng dạng bị trói lại. Hắn rất nhanh lại nghĩ tới, đây là một cảnh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, là hắn chủ quan. Liên tại hắn cho là mình sẽ một mực thuận dòng sông trôi nổi đến chê tờ thời điểm, hắn chìm xuống. Không có chút nào lý do chìm xuống. Hắn không cách nào nín hơi, trong nội tâm sợ hãi một hồi, nhưng hắn rất nhanh ngơ ngẩn, hắn cũng không có bởi vì ở trong nước ngạt thở, hắn ở trong nước có thể hô hấp. Lực lượng nào đó hình như đang bảo vệ hắn. Đáy sông thế giới bên trong, hắn nhìn thấy người bị thối giữa cùng hắn đồng dạng đang chìm xuống. Hai người chỉ kịp liếc nhau, liền bị giữa sông ám lưu lôi cuốn hướng đáy sông tung bay đi. Đáy sông so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu, sâu đến không thấy đáy. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy đáy sông có từng cỗ thối giữa thi thể bay tới, gia nhập bọn hắn trong hàng ngũ. Chu Phàm xác nhận những này chỉ là thối giữa thi thể, bởi vì bọn chúng trên thân không có tản mát ra bất luận cái gì sinh cơ. Có thi thể bị ăn mòn đi lỗ mũi, có thi thể rỗi ra một nửa đầu lưỡi tại trắng xanh phần môi qua lại đong đưa. Có thi thể con mắt nâng lên hoặc là không có một cái con mắt hoặc hai cái con mắt. Một chút tử thi không có màng da, có thể rõ ràng nhìn thấy ngâm đến trắng bệnh nội tạng, một chút thi thể chỉ là còn lại khung xương. Nước sông tràn ngập nồng đậm thối giữa mùi thối. Nhóm thi thể đưa đẩy cùng một chỗ, Chu Phàm cùng người bị thối giữa bị kẹp ở trong đó, theo những này hình thái khác nhau xác thối như cá bơi hướng đáy nước chỗ sâu mà đi. Chu Phàm cảm giác chính mình giống như đông cứng đồng dạng. Không chỉ có là bởi vì lạnh buốt nước sông mà dẫn đến thân thể đông cứng, tinh thần của hắn đồng dạng có bị đông cứng xu thế. Bởi vì những này nhóm thi thể tồn tại, hắn có thế mơ hồ cảm giác được chính mình đang tại rơi hướng không biết vượt sâu kinh khủng. Chỉ là hắn cái gì đều làm không được, đây mới là để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không, ta không thể tuyệt vọng, nếu là tuyệt vọng, liền cái gì cu nở dê không có, cho dù chết ta cũng phải giành mạch chết. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Viên kia tuyệt vọng trái tim khôi phục một tia ấm áp. Chỗ sâu nước sông trong suốt, nhưng lại nhìn không thấy đáy tồn tại cái gì, chỉ có tĩnh mịch tối tăm. Hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, ở trong nước cũng không biết hạ xuống nhiều ít trượng. Dư A theo lẽ thường đến nói, hắn đã sớm bị thủy áp đè ép, nhưng hắn lại một chút việc đều không có. Giống như mộng cảnh này, đáy nước vốn là không có thủy áp cái thuyết pháp này. Lại hoặc là nhóm thi thể bên trong tồn tại cái gì lực lượng kỳ lạ ngăn cách thủy áp. Hắn ở trong nước có thế hô hấp, không có chết vốn cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Hắn nhìn không thấy, đáy nước chỗ sâu thực sự quá mở, tia sáng rốt cuộc khó mà chiếu vào. Hắn chỉ có thể cảm giác được đám kia xác thối vẫn còn, hắn còn tại chìm xuống. Không ngừng chìm xuống. Hắn nghe được quái dị rít lên có thể để cho hắn sởn gai ốc gầm thanh quái dị. Hình như có đồ vật gì ở bên cạnh hắn cách đó không xa tới lui. Nhưng lại rất nhanh rời đi. Bọn này xác thối cùng hắn sẽ đi hướng chỗ nào đâu. Bỗng nhiên hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn hình như tại nổi lên. Đây không phải ảo giác, hắn thật tại nổi lên. Vì cái gì lại đột nhiên nổi lên đâu, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Đi qua một đoạn thời gian, sự sợ hãi trong lòng hắn đã tiêu tán không ít, khiến cho hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ, chỉ là việc này phát sinh quá đột ngột. Quá ly kỳ, hắn hoàn toàn không biết nên làm những gì. Phải nói toàn thân không cách nào động đậy, hắn cái gì QNZ làm không được, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cơ hội hoặc tử vong. Trong nội tâm hắn thở dài, giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói như vậy, tiến vào cũ mộng còn không bằng mới mộng tới an toàn. Theo nổi lên, lại có ánh sáng hiện lên, chỉ là xung quanh hắn đều là thối giữa ngâm nước sắc thối, có chút tử thi còn có con mắt của bọn chúng là ẩm ướt thối giữa, hình như đang tại nhìn hắn chằm chằm, không cho hắn có cơ hội thoát ly. Hắn thấy không rõ người bị thối giữa vị trí, nhưng nếu là người bị thối giữa khôi phục lại, khẳng định sẽ cứu hắn cùng rời đi, bởi vì người bị thối giữa còn muốn dựa vào hắn thoát ly thế giới này. Người bị thối giữa chưa tư nở dê xuất hiện, nói rõ người bị thối giữa đồng dạng không có tránh thoát trói buộc khốn cảnh. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt, cái này cho thấy bọn hắn đã tiếp cận mặt nước. Hắn bị ánh sáng mãnh liệt sáng rõ híp lại mắt. Hắn rất nhanh bị xông lên mặt nước, đen kịt trên mặt nước tất cả đều là từng cỗ tản mát sắc thối. Đen kịt nước như dầu đen, cùng nước sông hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn theo nước sông đáy nước đến địa phương nào đó, Chu Phàm đầu không cách nào động. Hắn không nhìn thấy người bị thối giữa ở nơi nào, không biết người bị thối giữa phải chăng còn tại. Hắn hiện tại thế nhưng là muốn dựa vào người bị thối giữa tới cứu hắn. Nước đen bên trên nổi sóng, đẩy hắn cùng xác thối cùng một chỗ tiến lên. Xám đen bầu trời rơi xuống mưa phùn, nước mưa cũng là màu đen, nhỏ xuống đến liền như màu đen nước bẩn rội tại thối giữa mặt hắn bên trên. Có lẽ màu đen mặt nước cũng là bởi vì bầu trời này rơi xuống nước đen. Trong nội tâm hắn lại thở dài, chỉ có thể theo đen kịt nước trôi nổi. Cho đến hắn nhìn thấy một tòa đảo hoang, trên đảo ngồi một cái cự nhân. Nước đen chính đẩy hắn cùng xác thối thần tốc hướng phía trước, theo tới gần, người khổng lồ kia bắt đầu trở lên rõ ràng. Kia là cái xấu xí to lớn xanh lục hải nhi, nó ngồi tại bãi cát bên trên, huyết sắc cuống rốn liền với cái rốn của nó, quấn quanh ở cái hông của nó cái kia hải nhi mập mặt. Tứ chi tất cả địa phương đều có từng cái lỗ máu, đốt ngón tay lớn nhỏ màu trắng con giỏi tại cái kia lỗ máu bên trong bò vào leo ra. Xanh tròn đồng tử bốn phía có từng vòng huyết văn, hoán độc cực hạn ánh mắt. Là nó, Chu Phàm lập tức nhớ tới, đây là hắn lần thứ nhất từ trong thôn đi ra theo mấy cái kia quyệt tượng bên trong thấy qua một cái quái dị. Hắn về sau hiếu kỳ tra tìm qua những cái kia quyệt tượng bên trong quái dị tư liệu, nhưng không có tìm được, liền không lại tìm kiếm. Không nghĩ tới sẽ trong ngộng gặp phải nó. Hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, người bị thối giữa đã từng đề cập qua anh thần tông, đề cập qua cái kia không thể biết cấp quái gì anh thần, nói liền là nó. Hắn nhắm mắt lại, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái kia quái gì không có phát hiện hắn là cái vật sống, mà đem hắn coi như một bộ xác thối. Nó cười ra tiếng, cái miệng rộng lớn bên trong có vô tận thi thể trắng mập con giỏi từ trong miệng rơi xuống tại trên bãi cát màu xám.